Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46. Chương 46 chapter 051 tìm đường chết. Roca không ngừng bị Ngũ Tử Mặc làm cho tâm tắc. Không đợi hắn lại mở miệng đã bị một bên mắt lạnh chọc a chọc. Ít nhất chọc hắn mấy chục hạ. Ngoặc kép, anh, các ngươi hai cái liền khi dễ nhà ta A Hoa không ở. Nhưng mà tưởng niệm nhà hắn dẫn đường Roca nhưng vẫn đều tưởng không rõ chính là. Tình huống như vậy hạ, nhà hắn A Hoa có lẽ sẽ bổ khuyết thêm mấy đao. Khụ khụ, người tề có thể thượng đồ ăn, Lạc Dạ mới sẽ không kết cục làm chiến hỏa đốt tới trên người mình. Bất quá nhận được nguyên soái ánh mắt, hắn đành phải không hề xem diễn. Mở miệng ngắt lời nói, ta tới giúp ngươi đi, làm lỡ ăn cơm cũng không thể an tĩnh Roca. Ngũ Tử Mặc đứng dậy đi giúp Lạc Dạ thượng đồ ăn. Đến nỗi còn ngồi ở trên bàn cơm mặt Roca cùng Scott hai người. Nguyên soái đại nhân biểu tình như cũ thâm trầm. Đến nỗi Roca, một chút cũng không có phía trước bị Ngũ Tử Mặc trêu cợt như vậy. Mà là đối với Scott không ngừng nháy mắt, lại bắt đầu động kinh Roca. Scott rất muốn không để ý tới, nhưng là nghĩ đến gia hỏa này là chính mình phó quan. Bên ngoài đại biểu chính là chính hắn. Scott đành phải lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Bị Scott như vậy không tiếng động uy hiếp một phen Roca. Cuối cùng an tĩnh xuống dưới. Đến nỗi hắn đáy lòng có phải hay không cũng như vậy an phận. Cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Hôm nay bữa tối, không ngừng có Ngũ Tử Mặc cái này làm Lạc Dạ thích ăn khách. Còn có Scott vị này nguyên soái đại nhân ở. Thái sắc tuyệt đối phong phú. Hương vị càng là mê người. Ngũ Tử Mặc nghe trong không khí đồ ăn hương. May mắn phía trước đã cùng Ares nói tốt, tuyệt đối không thể lại ở tinh thần không gian quấy rối. Nếu không thật đúng là sợ hắn khác thường tránh không khỏi nam thần bọn họ tầm mắt. Trải qua Lạc Dạ thân thủ nấu nướng đồ ăn phẩm đối lính gác dẫn đường nhóm ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là Scott cùng Roca hai người không phải người bình thường. Cho nên phía trước Ngũ Tử Mặc nhìn đến những cái đó lượng tử thú đều chạy ra trường hợp không có. Bất quá nguyên soái ra đại hắc báo xác thật tìm được lấy cớ từ tinh thần trong thế giới mặt chạy ra. Roca nhìn đến hướng Ngũ Tử Mặc bên kia nhàn nhã dạo bước mà đi Caesar. Đôi mắt xoay chuyển, cười nhẹ một tiếng, hắn kia chỉ lượng tử thú cũng chạy ra tới. Chỉ thấy một con hỏa hồng sắc hồ ly lấy so Caesar càng mau tốc độ nhảy lên vài cái. Trực tiếp dừng ở Ngũ Tử Mặc đầu gối mặt, đứng vững sau, còn giơ lên móng vuốt. Yêu nhã liếm ân y, đột nhiên toát ra hồ ly. Đừng nói Ngũ Tử Mặc bị dọa đến, ngay cả hướng Ngũ Tử Mặc đi đến Caesar cũng ngây ngẩn cả người. May mà Ngũ Tử Mặc phản ứng rất nhanh, một bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng. Tầm mắt chuyên chú nhìn trên mặt bàn mỹ thực, nhưng mà đáy lòng đã là nghiến răng nghiến lợi. Yên lặng nguyền rủa Roca cái này liền thích dọa người ra hỏa ăn mì ăn liền không có gia vị bao. Một con hỏa hồng sắc hồ ly đột nhiên nhảy đến hắn trên đùi mặt. Phản ứng mau một chút đều phải hét lên được không? Thân là Roca cái này thích tìm đường chết ra hỏa lượng tử thú. Lửa đỏ hồ ly đắt kỷ ném nó cái kia mỹ lệ xóa tung cái đuôi. Cao ngạo nâng lên cằm đối với phía trước Caesar, nói Roca lượng tử thú tìm đường chết hành vi so nó chủ nhân qua mà đều bị cập A. Bị một con thực lực nhược với chính mình lượng tử thú khinh bỉ. Caesar toàn bộ con báo đều phải tạc. Ục ục, chỉ thấy Caesar mắng bén nhọn hàm răng. Yết hầu phát ra ục ục cảnh cáo thanh âm. Màu bạc dựng đồng đã là mị thành một cái tế phùng. Trên cổ lông tóc bắt đầu chậm rãi dựng thẳng lên. Nguyên bản thu hồi lợi chảo hưu một chút. Tất cả đều vươn, hơi hơi thấp phủ dáng người. Là một bộ chuẩn bị công kích tư thái. Đáng thương còn không có ở Caesar trước mặt trang bức một phút đồng hồ. Đã bị Caesar phóng xuất ra tới cường đại chiến ý cấp dọa đến toàn thân lông tóc đều tạc khởi đát kỷ. Cái kia nguyên bản liền xóa tung cái đuôi. Hiện tại đều mau nổ thành cầu. Kỷ, đát kỷ hoảng sợ phát ra bén nhọn tiếng kêu. Cũng không dám nữa ngồi ở Ngũ Tử Mặc trên đùi mặt. Hưu một chút, lấy so chạy tới càng mau tốc độ hướng chính mình chủ nhân nhảy qua đi. Bởi vì quá mức hoảng sợ. Rớt xuống địa điểm đã xảy ra điểm sai lầm ni chỉ thấy vẫn luôn lông tóc tạc khởi đều mau thành. Cầu hỏa hồng sắc hồ ly thành hình chữ đại. Ra, trực tiếp bổ nhào vào hoàn toàn không có phản ứng lại đây Roca trên mặt. Phốc, nhịn không được phốc cười ra tiếng chính là Lạc Dạ. Ngồi ở Ngũ Tử Mặc càng là cắn chặt hàm răng. Liền sợ chính mình cũng nhịn không được cười ra tới liền phiền toái. Vật tựa chủ nhân hình gì đó. Tại đây vị Roca trên người thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Roca cũng biết nhà mình đát kỷ làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Bất đắc dĩ đành phải trước đem bị dọa đến ở thét chói tai đát kỷ đưa về đến tinh thần thế giới. Liền tính lại tạc, cũng là ở tinh thần trong thế giới mặt. Chỉ có hắn một người xem. Như vậy mất mặt cũng ném không đến chạy đi đâu. Quả nhiên trở lại tinh thần trong thế giới. Đát kỷ tạc đến càng khích lệ. Làm Roca cũng chưa thời gian đi theo Scott lên án Caesar cư nhiên như vậy đe dọa hắn đắt kỷ. Đứng ở ngũ tử mặc trước mặt Caesar, nhìn đến chướng mắt hồ ly rốt cuộc rời đi cái kia độc thuộc về nó địa phương. Mới thong thả ung dung thu hồi phóng thích khí thế. Chậm gì gì đi đến ngũ tử mặc trước mặt sau đó đem cằm gác ở ngũ tử mặc trên đùi mặt. Nhắm mắt phát ra ục ục vui sướng ngủ gật thanh. Lạc dạ nguyên bản còn đang cười bị Caesar dọa chạy đắt kỷ. Nhưng là nhìn đến Caesar đối ngũ tử mặc thái độ. Làm hắn không thể không sinh ra một tia đặc biệt tâm tư. Chỉ là ngẩng đầu nhìn đến nguyên soái biểu tình một chút khác thường đều không có. Lạc dạ cho dù có nhiều ít vấn đề, cũng chỉ có thể đè ở đáy lòng. Sở hữu thái sắc đã đặt ở trên bàn cơm mặt, ngũ tử mặc cũng bình phục xuống dưới, mới lộ ra một bộ nghi hoặc biểu tình nhìn về phía Scott. Mang theo một tia không xác định ngữ khí hỏi, vừa mới có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Không đợi lạc dạ trả lời, Scott trầm thấp bình tĩnh thanh âm liền truyền tới ngũ tử mặc trong tai. Sự tình gì đều không có phát sinh. Khởi đũa đi, nghe được nguyên soái như thế nghiêm túc trả lời. Vô luận là ở tinh thần thế giới trấn an nhà mình lượng tử thú Roca. Vẫn là vừa mới ngồi xuống lạc dạ. Ngay cả ngũ tử mặc đều có điểm đổ mồ hôi. Scott nguyên soái, nam thần. Ngươi như vậy quang minh chính đại trợn tròn mắt nói láo. Là thực nhảy nhân thiết ngươi biết không? Khởi đũa khởi đũa. Ngũ tử mặc mau nếm một chút ta hôm nay cố ý vì ngươi chuẩn bị dầu chiên ong nhộng ăn ngon không? Nếu nguyên soái nói không có việc gì phát sinh đó chính là không có. Lạc dạ khóe miệng trừ trừ. Tươi cười còn tính bình thường mở miệng nói. Ở lạc dạ kéo hạ. Trên bàn cơm mặt không khí lại lần nữa náo nhiệt lên. Dầu chiên ong nhộng. Ngũ tử mặc đương nhiên sẽ không trắng ra đối với Scott nói. Nam thần ngươi sao lại có thể nói láo. Cho nên đang nghe đến lạc dạ giới thiệu. Lập tức theo hắn nói. Nhìn về phía kia một mâm. Ách, có điểm nhìn ra là cái gì côn trùng ấu trùng làm thành đồ ăn. Tinh tế ong mật cư nhiên tiến hóa đến cái đầu lớn như vậy. Không sai, ngũ tử mặc theo lạc dạ sở chỉ phương hướng xem qua đi. Lại hồi ức một chút đã từng ăn qua ong nhộng. Ngũ tử mặc trầm mặc. Chẳng lẽ hắn trước kia ăn chính là giả ong nhộng không thành. Chỉ thấy bàn ăn thượng. Chỉ có bốn con nhìn qua hẳn là nào đó côn trùng ấu trùng. Nhan sắc còn có thể làm ngũ tử mặc tiếp thu. Ít nhất là kim hoàng sắc, trải qua dầu chiên sau, ở ánh đèn hạ, phiếm kim sắc ánh sáng nhạt to lớn dạng ống tròn vật. Thổi qua tới hương vị còn có thể, trừ bỏ một loại đặc biệt đồ ăn mùi hương ngoại, còn có một loại nhàn nhạt quả hương. Ngũ tử mặc cảm thấy, lạc dạ khẳng định dùng nước trái cây gì đó tới yêm chế xử lý quá này đó to lớn ong nhộng. Tới, mau nếm một chút sau đó cấp một cái đánh giá, giảng thật lạc dạ cũng là lần đầu tiên làm như vậy. Thái sắc, tuy rằng một dặm thông trăm dặm minh. Nhưng mà loại này nguyên liệu nấu ăn thật sự là quá mức đặc biệt. Lạc dạ sợ chính mình tay nghề không tốt. Làm không ra ngũ tử mặc muốn hương vị. Chủ vị thượng Scott nhìn đến lạc dạ nói ngũ tử mặc thích loại này đặc biệt đồ ăn. Ánh mắt ám ám. Tuy rằng ong nhộng gì đó xử lý lên thực phiền toái. Nếu ngũ tử mặc thật sự thích. Hắn không ngại làm người chuẩn bị nhiều một ít. Ngũ tử mặc không biết nhà mình nam thần đang nghĩ ngợi tới dùng càng nhiều ong nhộng tới đầu uy hắn. Ở lạc dạ cổ vũ ánh mắt hạ. Ngũ tử mặc đành phải đem chiếc đũa duỗi hướng về phía cái kia cùng con thỏ không sai biệt lắm lớn. Nhỏ ong nhộng, không sai, tinh tế thời đại không ngừng thứ nguyên trùng tộc hung mãnh. Ngay cả những cái đó bản thổ côn trùng cũng trở nên càng thêm thật lớn. Đương nhiên tính cách như cũ, chỉ là hình thể biến đại mà thôi. Bất quá liền tính như thế, nhìn qua cũng rất dùng mình người. Ngũ tử mặc đem trong đó một cái ong nhộng kẹp đến chính mình bàn ăn mặt trên. Cúi đầu nhìn này thật lớn ong nhộng. Lấy đồ tham ăn không chỗ nào sợ hãi tinh thần trực tiếp kẹp lên phóng tới miệng cắn một ngụm mần đi. Răng rắc, phi thường thanh thúy thanh âm. Sau đó chính là một loại sông thẳng nhũ đầu khó có thể hình dung mùi hương. Ăn ngon, tinh tế ong nhộng tuy rằng ngoại hình dọa người. Nhưng là hương vị lại so với hắn đã từng ăn qua càng thêm ăn ngon. Hẳn là tinh tế thời đại càng thêm chú trọng hoàn cảnh. Hoa cỏ cây cối tất cả đều là tự nhiên sinh trưởng không có trải qua các loại hóa học phẩm độc hại. Ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm mần y như vậy nguyên liệu nấu ăn nấu nướng ra đồ ăn. Hương là khẳng định, tựa như ngũ tử mặc ở đệ nhất trường quân đội nhà ăn ăn đồ ăn cũng là phi thường ăn ngon. Đầu bếp là một phương diện, nguyên liệu nấu ăn là mặt khác một phương diện, ngũ tử mặc chỉ là một cái bình thường đồ tham ăn. Tuy rằng không thể nói ra chung đồ ăn mỹ vị tới trình độ nào, nhưng là vẻ mặt của hắn liền có thể thực hảo thuyết minh cái kia dầu chiên ong nhộng mỹ vị. Roca bị ngũ tử mặc biểu tình cấp câu trụ, cũng mặc kệ tinh thần trong thế giới làm ầm ĩ đắt kỷ. Nắm lên một bên chiếc đũa, hướng bàn ăn mặt trên dầu chiên ong nhộng vói qua, Bất quá Roca nhiều mau cũng không đủ nguyên soái đại nhân mau. Ở Roca chiếc đũa còn không có đụng tới bàn ăn thượng to lớn dầu chiên ong nhộng khi Scott chiếc đũa cũng đã duỗi đến. Roca chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chọn chung cái kia ong nhộng bị Scott kẹp đi. Scott ngươi cũng quá xấu rồi đi. Cái kia dầu chiên ong nhộng rõ ràng là ta trước nhìn đến. Đã nếm một ngụm xác thật thực mỹ vị. Nghe được Roca ồn ào, nguyên soái đại nhân chỉ cho hắn một cái bình tĩnh ánh mắt liền không hề để ý tới Roca. Hương vị xác thật không tồi. Hơn nữa thư hoãn hiệu quả đề cao không ít. Roca vừa nghe cũng không hề cùng Scott tranh cãi. Lập tức kẹp lên mặt khác một cái. Lớn lên miệng, hung hăng cắn một ngụm đại. Chờ kia mỹ vị hoa nhập yết hầu thẳng tới dạ dày bộ. Roca lập tức nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Mở to mắt khi có điểm kinh ngạc gật gật đầu. Hiệu quả phi thường rõ ràng, phải biết rằng hắn tinh thần trong thế giới mặt còn có một con ở tạc. Mao lượng tử thú, vừa mới trấn an lâu như vậy mới có một chút hiệu quả. Nhưng mà này một ngụm đi xuống, đát kỳ cư nhiên lập tức bình tĩnh xuống dưới. Vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, cũng không hề làm ầm ĩ. Ném đuôi bộ nhàn nhã liếm xuống tay bối. Nhìn đến Scott cùng Roca hai người biểu tình, lạc dạ cũng có chút gấp không thể đãi cắn một ngụm mani thân là đầu bếp hắn. Đối mỹ thực đánh giá đương nhiên nhiều. Nhưng là hắn càng để ý trải qua hắn tay nấu nướng ra tới đồ ăn mặt khác một loại tác dụng. Nhưng mà hôm nay lần này nếm thử, kết quả làm hắn kinh hỉ vạn phần. Hết chương.